Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, một đợt này kiếm lợi lớn, canh một. Tả Tiểu Đa trên mặt chất phác trung thực biểu lộ như cũ. Nhưng trong lòng nói, lão tử vừa mới thế nhưng là lãng phí một giọt điểm khí vận nhìn gương mặt ngươi. Nguyên bản sau 5 ngày ngươi liền muốn đi nơi khác bắt đầu diễn sướng hội. Còn nói cái gì vốn là định cho Niệm Niệm miêu hộ pháp. Coi lão tử Tả đại sư ngoại hiệu là gọi không a. Nhưng bây giờ ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Nhân quả đã lập, ngươi coi như thật đi không được. Bên người hai vị ẩn thân thần ảnh một bụng im lặng. Một ca khúc liền thuê hai vị hóa vân bảo tiêu. Cái này không khỏi quá giá rẻ. Nhưng là cô Lạc Nhạn lập tức đem chủ đề chuyển rời đến cùng Tả Tiểu Niệm tỉ muội tình thâm. Không tốn tiền cũng muốn bảo hộ, liền không có cách nào cự tuyệt. Mặc dù hay là trong lòng oán thầm, cái gì tỉ muội tình thâm, bất quá là nhìn chúng người ta. Ca, Tả Tiểu Đa thì càng cao hứng. Một ca khúc mà thôi, hai cái hóa vân bảo tiêu a, mà lại là thần ảnh. Một đợt này thật sự là kiếm lợi lớn. Thế là liền muốn tranh thủ thời gian đập thật. Vạn nhất nhà đầu này đổi ý. Cái kia cái gì? Ta nghe nói chuyển nhượng ca khúc quyền sở hữu. Cần ký hợp đồng đi. Ta bên này tùy thời đều có thể ký. Hoặc là miệng ước định cũng không thành vấn đề. Ta tin được ngươi. Ta từ trước đến nay biết cô Lạc Nhạn cô nương bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Một miếng nước bọt một cái đinh. Nện trên mặt đất là cái hố. Nhất ngôn cửu đỉnh. Hứa một lời trăm vạn cân. Tả Tiểu Đa lộ ra đặc biệt đại khí. Còn có cẩn thận từng ly từng tí. Thế mà đập cái không lớn không nhỏ mông ngựa. Một lời đã định. Vậy cứ thế quyết định. Đạt thành mong muốn cô Lạc Nhạn cũng thật cao hứng. Tâm tâm niệm niệm bài hát tốt cuối cùng cũng đến tay. Đơn giản quá thuận lợi. Cô nương. Chấm ngoặc kép. Sau lưng. Ngụy Sung có chút im lặng nhắc nhở. Y theo kế hoạch đã định. Chúng ta sau 4 ngày liền muốn đi đến Nam Kế Thành bên kia. Bên kia buổi hòa nhạc thời gian đã sớm định tốt. Nam Kế Thành bên kia sớm liền bắt đầu tuyên truyền. Chấm ngoặc kép, cô Lạc Nhạn trong lòng hơi hồi hộp một chút con. Trợn tròn tròng mắt, hỏng bét, ta đem quên đi. Chấm ngoặc kép, Ngụy Sung một mặt im lặng. Đại tiểu thư của ta, bực này đại sự, ngài đều có thể quên rồi. Cô Lạc Nhạn sắc mặt không khỏi khó nhìn lên. Quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa. Khổ sở nói. Cái này. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa sắc mặt cũng theo đó khó nhìn lên. Lãnh đạm nói. Nếu là Lạc Nhạn tiểu thư thời gian khó mà cân đối. Vậy chuyện này liền toàn bộ coi như thôi đi. Ta nào dám chậm trễ ngài chính sự. Ta còn tưởng rằng ta không duyên cớ kiếm lời một cái nhân tình. Nguyên lai bất quá nói đùa. Là ta muốn quá nhiều. Chấm ngoặc kép. Cô Lạc Nhạn lập tức lúng túng. Càng bị Tả Tiểu Đa một câu ép buộc xuống đài không được. Sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Dù sao người ta Tả Tiểu Đa không có nói ra bất luận cái gì quá phận yêu cầu. Vừa rồi cũng là chính mình môi hồng răng trắng nói. Tả Tiểu Niệm là tỉ muội tốt của mình. Nàng đột phá thời điểm. Coi như không có Tả Tiểu Đa điều kiện. Chính mình cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Kết quả, một giây đồng hồ liền bị chứng thực nguyên lai tất cả đều là hoang ngôn. Ba ba ba bị đánh mặt, mà lại là mình bị chính mình đánh mặt. Lật lọng a, nhưng là suy tính nửa ngày. Cô Lạc Nhạn cuối cùng vẫn là cảm giác mình buổi hòa nhạc càng trọng yếu hơn. Không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn. Dù sao tuyên truyền đều sớm làm đến nơi đến chốn. Nếu là lâm thời nhảy phiếu. Tổn thất thế nhưng là tuyệt đối không nhỏ. Vì một ca khúc, thật giá trị a. Tả Tiểu Đa ánh mắt chớp động. Thông minh như hắn, như thế nào nhìn không ra cô Lạc Nhạn tâm ý khuynh hướng. Lập tức nhẹ nhàng ngâm nga đứng lên. Nếu như là dạng này, ngươi không cần bi ai. Nếu như là dạng này, ngươi không cần bi ai. Chấm ngoặc kép, nhu hòa lại dị thường thâm tình giai điệu. Tự nhiên sinh ra. So với đêm qua, sức cuốn hút lại phải càng mạnh nhiều lần. Trong này cảm xúc, làm nhạc lý người phóng khoáng cô Lạc Nhạn xa so với những người khác cảm xúc càng sâu. Giây lát, Tả Tiểu Đa tiếng ca giai điệu đột ngột truyền. trở nên âm vang hữu lực. Hận muốn điên, trường đau chỗ hướng, bao nhiêu tay chân trung hồn chôn xương tha hương. Dì tiếc trăm chết bảo đảm gia quốc, nhịn thở dài càng im lặng huyết lệ đầy vành mắt. Chấm ngoặc kép, khúc này vẫn chưa thỏa mãn. Tả tiểu đa lại đem quy về thở dài một tiếng. Lâm thời chợt có linh cảm, tín khẩu mà đến, làm trò hề cho thiên hạ, làm trò hề cho thiên hạ. Lạc Nhạn tiểu thư nói ưa thích cái này loại hình ca khúc. Không biết bài hát này khả năng lọt vào tai a. Chấm ngoặc kép, mặc dù chỉ nghe hai câu, nhưng là cô Lạc Nhạn con mắt lại lập tức liền thẳng chăm chú vào Tả tiểu đa trên khuôn mặt, không có khả năng hơi rời. Bài hát này thê lương bi tráng phóng khoáng hy sinh, như là trọng chùy đồng dạng, nặng nề mà gõ đến nàng trong lòng. Đừng nói nữa, cô Lạc Nhạn về sau ngang một chút, nói, chúng ta ngay tại cái này, chờ lâu năm ngày, Nam Kế Thành buổi hòa nhạc, Nam Kế Thành buổi hòa nhạc, chấm ngoặc kép, cô Lạc Nhạn nghĩ nghĩ, nói, người thông chi Nam Kế Thành bên kia, liền nói ta ở trên đường ngẫu cảm giác phong hàn, cuống họng trạng thái không phải rất tốt. Cần nghỉ ngơi 3 năm ngày. Vì biểu đạt áy náy của ta, ta sẽ lấy danh nghĩa cá nhân, nhiều đưa 1.000 tấm nhất đẳng phiếu ra ngoài. Cái này 1.000 tấm nhất đẳng phiếu, toàn bộ đưa cho Nam Kế Thành tuyển ra tới. Gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ, cùng tàn tật quân nhân các võ sĩ. Dựa vào cái này biểu đạt ta đối với những anh hùng kính ý. Diệu kế, ngay cả Tả tiểu đa đều là nhãn tình sáng lên. Chiêu này quả nhiên là chơi đến xinh đẹp đến cực điểm. Trong nháy mắt liền đem một chuyện xấu biến thành một chuyện tốt. Tả tiểu đa vỗ tay nói. Người sống một đời, sinh lão bệnh tử, vốn là lại bình thường bất quá sự tình. Liên tục lái như vậy buổi hòa nhạc. Đại minh tinh cũng không phải thiết nhân. Lại thêm đường xa bôn ba mà đến. Sinh cái bệnh há không bình thường. Nhưng cứ như vậy bình thường bệnh. Cô Lạc Nhạn tiểu thư lại cảm giác được xin lỗi Nam Kế Thành chúng mê ca hát. Nói ra bồi thường này biện pháp, hướng những anh hùng gửi lời chào. Nếu như Nam Kế Thành có thể mượn cơ hội này, lại làm một trận hướng anh hùng gửi lời chào chuyên đề hoạt động. Hoặc là có khác thu hoạch cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, nếu như hoạt động này, tại Đại Minh Tinh trước khi đi liền đã oanh oanh liệt liệt. Cô Lạc Nhạn tiểu thư đi đằng sau. Vừa vặn nhấc lên cao trào, mượn nhờ Đại Minh tinh lực ảnh hưởng, đem Nam Kế Thành cái này khẩn thiết chi tâm truyền lại cho toàn bộ thế giới. Phần này chiến tích thật sự là vớt đến ước chừng a diệu a. Cô Lạc Nhạn tiểu thư, đây là đưa Nam Kế Thành một món lễ lớn a. Tả tiểu đa vỗ tay tán thưởng. Mục Yên Yên, cô Lạc Nhạn lại là đầy mắt kinh dị nhìn xem Tả tiểu đa. Tiểu tử này đầu óc xoay chuyển rất nhanh a. Những này chúng ta cũng còn không nghĩ tới. Tiểu tử này thuận miệng mấy câu, thế mà chính là một cái khá cao. Quả nhiên quan hệ xã hội bản thảo đây chính là cho Nam Kế Thành phương diện đám quan chức một cái hoàn toàn không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Có sự dụ hoặc này phía trước, Nam Kế Thành quan viên không chừng ước gì cô Lạc Nhạn chậm thêm đi mấy ngày đâu. Không sai, cứ làm như thế. Cô Lạc Nhạn nhãn tỉnh sáng lên, lập tức an bài xuống đi. Ha ha, tiểu đa quả nhiên lợi hại. Ân, người vừa rồi hát bài hát kia gọi cái gì? Thật sự là đột nhiên tới linh cảm. Cô Lạc Nhạn mỉm cười. Đúng là đột nhiên tới kỳ tưởng. Linh cảm cái đồ chơi này đúng vậy thụ ta bản nhân khống chế. Một tiết này, Lạc Nhạn tiểu thư thân là nhạc lý người phóng khoáng. Tự nhiên lại quá là rõ ràng. Tả tiểu đa một phái chất phác đàng hoàng gãi gãi đầu. Tỷ tỷ của ta đột phá quan ải cửa này làm khó dễ. Ta là tâm loạn như ma. Nhiệt dung riêng trên nồi con kiến cũng chẳng mạnh đến đâu. Đừng nói sáng tác bài hát. Viết chữ ta đều viết không đi xuống. Cô Lạc Nhạn bật cười. Yên tâm, ta không phải đã đáp ứng. Ha ha, sự do người làm. Không có chân chính qua ngày đó. Một cửa ải kia, bảo ta làm sao có thể chân chính yên tâm đâu. Tả tiểu đa ngửa mặt lên trời thở dài. Thật không đi, cô Lạc Nhạn nói. Ngươi có phải hay không có thể giúp ta hoàn thiện một chút phong thái máu nhuộm bài hát này. Những chuyện khác, chúng ta sau này hãy nói. Ân, chính là chờ ngươi tỷ đột phá lại nói. Như vậy được chứ? Rõ ràng, cô Lạc Nhạn đã biết mình tại Tà Tiểu Đa cái này đã mất đi tín dự. Không còn dám quá nhiều truy vấn. Ưu tiên thả ra thành ý thêm thiện ý. Mới là hòa hoãn song phương quan hệ tốt nhất pháp môn. Tả Tiểu Đa con mắt đi lòng vòng. Xác định lần này nha đầu này sẽ không cầm tới hoàn thiện ca liền chuồn đi đằng sau. Thuận thế nói ra điều kiện. Đây cũng là hợp lý yêu cầu. Ta có trách nhiệm này cùng nghĩa vụ hoàn thiện bài hát này. Lui 10.000 bước nói. Do các ngươi đến hoàn thiện bài hát này, ta chưa đủ lớn yên tâm. Dù sao lấy các ngươi sứt sẹo tiêu chuẩn. Chấm ngoặc kép, khụ khụ. Ý tứ của ta đó là, ta thủy chung là bài hát này bản gốc. Tả Tiểu Đa một mặt chất phác. Yên tâm đi, ta mỗi lúc trời tối sau khi tan học đều có nửa giờ sau khi học xong thời gian. Chúng ta tới cân nhắc hoàn thiện. Ngươi rời đi Phượng Hoàng Thành trước đó, nhất định có thể hoàn thành. Cô Lạc Nhạn lại lần nữa vì đó ngạc nhiên. Tiểu tử này, hiện tại nói rõ chính là không thấy thỏ không thả chim ưng. Nàng hiện tại liền có thể khẳng định, tại Tà Tiểu Niệm đột phá trước đó, chính mình là tuyệt đối lấy không được hoàn chỉnh khúc phổ. Cô Lạc Nhạn lại bàn giao vài câu lời xã giao, thẳng mang người đi, Mục Yên Yên thì là lưu lại, nhìn xem Tà Tiểu Đa muốn nói lại thôi. Tà Tiểu Đa nhíu nhíu mày, nói, Mục Lão Sư, Mộng Trầm Ngư tới tìm ta. Mục Yên Yên hít sâu một hơi, nói, như thế nào, nàng bị ta giết. Mục Yên Yên thân thể run lên một cái, nói, giết, thi thể đâu, giết hài cốt không còn, hình thần câu diệt. Tả Tiểu Đa lộ ra một bộ đã nghiền biểu lộ. Mục Yên Yên sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, muốn nói lại thôi, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, giết, cũng tốt. Nàng trên khuôn mặt tuyệt mỹ toát ra đến một tia thương cảm, nhưng lại tại cưỡng ép khắc chế. Dù sao cũng là một tay nuôi nấng đồ nhi. Tả Tiểu Đa nhìn mặt mà nói chuyện, nói, Mục Lão Sư không cần thương tâm. Nàng, chấm ngoặc kép, thật cũng không muốn nói ra người chết nói xấu. Lấy Tả Tiểu Đa tính tình, dù là Mộng Trầm Ngư khi còn sống, đều không có thời gian dỗi kia mắng nàng. Huống chi hiện tại đã chết. Nhưng bây giờ nhìn xem Mục Yên Yên một bộ thất lạc dáng vẻ, như thế nào rất rõ bạch Mục Yên Yên tâm tình. Nhân tiện nói, Mục Lão Sư, người nói nàng tới tìm ta, bởi vì từ đâu đến, nàng dự định lấy nguyên âm di hồn chi pháp làm điều kiện, bảo trụ tính mạng của nàng. Mục Yên Yên thân thể mềm mại đột nhiên chấn động. A, nàng vậy mà, chấm ngoặc kép, cái này còn không phải nàng kế hoạch chi chân ý. Đại khái là Mục Lão Sư không biết nguyên âm di hồn còn kỳ quặc khác. Trong lòng còn có ác niệm như nàng, dự định mượn nhờ ta thực hành nguyên âm di hồn pháp môn thời điểm, nghịch chuyển công pháp, phản phệ ta cùng Tiểu Niệm tỷ, thành tựu hoàng bên trong bá giả chi thực. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa nói, đối với người như vậy, ta không cách nào dễ dàng tha thứ, cho nên giết chi, chỉ ít trong mắt của ta, dạng này đồ đệ, có không bằng không. Mục Yên Yên toàn thân chấn động, cắn răng nói, thật là đáng chết. Huống chi, bằng vào ta tính cách, dù là nàng không có bực này ác độc tính toán, ta cũng là sẽ không lưu lại hậu hoạn. Nàng chính là một quả bom hẹn giờ giống như tồn tại. Tả Tiểu Đa cười cười, cho nên, nàng chết, chính là thuộc tất nhiên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.